Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 85, 85, ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louis khoanh tay trước ngực không nhìn những cô gái ở kia nữa mà quay sang hỏi Phong Thần Vũ. Tối nay sinh nhật em gái cậu. Cậu đã bảo với cô gái kia chưa? Tí trực tiếp dẫn đi là được. Louis nhún vai không quan tâm đờ ến chuyện của Phong Thần Vũ nữa. Sau khi kết thúc buổi trình diễn, Thiên An cùng Ami và Ayer đi đến chỗ của Emma. Làm tốt lắm, rất tiến bộ, đi ăn mừng chứ. Emma mỉm cười dẫn mọi người đi đến xe riêng để cùng nhau đi ăn mừng sau những ngày luyện tập vất vả. Ami nhảy cẫng lên ôm lấy Emma lay lay. Em muốn ăn thịt. Ayer cùng Thiên An đi sau nhìn hai người mỉm cười. Emma chuẩn đi lên xe thì nhìn thấy người đàn ông điển trai đang đi đến phía họ thì không khỏi bất ngờ. Anh ta đeo kính râm che đi đôi mắt, cả người toát ra khí chất khiến người đối diện bị thu hút. Ami ức này lên ghế phụ lái ngồi cũng nhìn theo ánh mắt của Emma thì thấy một người đàn ông siêu đẹp đang đi gần đến phía bọn họ. B, bạn chị à, Thiên An ngồi ở sau cầm điện thoại đang tính nhắn tin cho Phong Thần Vũ thì cửa xe đột nhiên mở ra khiến cho cô không khỏi tò mò mà ngẩng lên nhìn. Hơi thở quen thuộc cùng với gương mặt điển trai xuất hiện trong tầm mắt. Anh đưa tay nắm lấy tay cô rồi mỉm cười nhìn Emma. Mọi người đi ăn sao? Ayer ngồi bên cạnh liền biết đây là bạn trai của cô nên đã gật đầu. Đúng vậy, Evelyn cũng đi cùng chúng tôi. Phong Thần Vũ quay sang nhìn cô như hỏi ý cô muốn đi không? Thiên An nắm chặt lấy tay anh rồi gật đầu. Phong Thần Vũ mỉm cười nói. Vậy mọi người đi trước đi. Chúng tôi sẽ theo sau. Nói xong liền đưa cô xuống xe đi đến xe của mình. Ami thấy nhan sắc của bạn trai Thiên An thì hiểu ý cô ấy ho lên vài tiếng. Bạn trai cô ấy là người mà chúng ta từng nói đây Ayer. Ayer gật đầu đã hiểu. Hai cô nàng lặng yên không biết nói gì hơn nữa. Hai cô đâu ngờ bạn trai của bạn cùng luyện tập lại là một nhân viên lớn không ai có thể động đến anh ta. Thiên An thấy anh đưa cô về xe thì bĩu môi nói. Sao anh không cất cái vẻ đẹp trai này ở nhà đi chứ? Vừa rồi em nhìn không cả chớp mắt ấy. Vậy bạn trai em hẳn rất đẹp trai rồi. Phong Thần Vũ mỉm cười thắt dây an toàn cho cô nhân cơ hội đó hôn lên môi Thiên An. Phong Thần Vũ nhấm nháp môi cô từng tí một, sau đó còn cắn nhẹ vào môi Thiên An. Hôm nay em làm tốt lắm, có gì thưởng cho anh không? Phong Thần Vũ đưa tay vuốt môi của cô bởi vì cô luyện tập nên hắn không thể làm gì đến cô sợ cô mệt. Thiên An cười hì hì sau đó lắc đầu. Không có, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy xe của Emma đã di chuyển rời khỏi bãi đỗ xe, Thiên An ngay lập tức bảo Phong Thần Vũ lái xe. Bọn họ đi đến một tiệm buffet thịt nướng ở trung tâm thành phố cách chỗ họ làm không xa cho lắm. Phong Thần Vũ nhíu mày khi thấy có người gọi điện đến. Nhìn qua tên của người kia anh ta mím môi rồi quay sang nói với Thiên An. Em vào ăn đi, tí anh quay lại đón. Anh không vào cùng à? Thiên An quay sang nhìn Phong Thần Vũ. Anh khẽ lắc đầu rồi cầm điện thoại lên. Không, cứ thanh toán bằng thẻ của anh nhé. Phong Thần Vũ đưa cho Thiên An một tấm thẻ đen. Thiên An cầm lấy sau đó xuống xe tạm biệt anh. Vừa nhìn qua số điện thoại là em gái của anh ấy gọi. Biết Phong Thần Vũ bận nên cô không ép anh đi cùng mình. Đẩy cửa đi vào trong nhà hàng, Emma cùng hai người kia liền vẫy Thiên An đến bàn của mình. Ami ngó quanh nhìn Thiên An, bạn trai cô đâu? Anh ấy có việc nên đi rồi. Ami nghe xong thì thả lòng người, cảm giác ngột ngạt trong người cũng tan biến cô ấy thoải mái nói chuyện. Dọa chết tôi mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không ngờ bạn trai cô lại đỉnh như vậy đó. Thiên An mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Ayer. Hôm nay tôi bao, mọi người ăn thoải mái nhé. Ami nghe vậy hăng hái gọi món. Trong thời gian luyện tập cô ấy không ăn bất kỳ món thịt nào nên bây giờ phải bồi bổ lại cho cơ thể. Emma thấy Ami gọi nhiều thì lên tiếng ngăn cản. Nào, gọi ít thôi, lỡ chúng ta không ăn hết thì sao? Ami mỉm cười tiếp tục nhìn menu. Không sao, tôi ăn hết được, cách chương.